Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 166, thứ năm hồn hoàn. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, thời gian một năm, trôi qua rất nhanh, thời khắc này Đường Tam, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại dung kích sau cùng cửa ải. Hồn hoàn mặc dù không có trực tiếp tăng lên Đường Tam hồn lực, nhưng lại nhường Đường Tam tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Vẻn vẹn thời gian một năm, cũng đã đạt đến 49 cấp độ cao. Chỉ kém một đường, liền có thể đột phá hồn vương cảnh giới. Những này đột phá, đều là Đường Tam dùng mệnh đọ sức tới. Mỗi một lần địa ngục sát lục tràng, Đường Tam đều cần toàn lực ứng phó, căng thẳng tinh thần. Cho tới bây giờ, cho dù là còn có chút áp lực, nhưng lại mỗi một lần đều có thể bình ổn chiến thắng. Đây là cuối cùng một trận, Đường Tam trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong vòng một năm, Đường Tam đã kinh lịch 99 phen thắng lợi. Cái này chứng minh đã có 99 sao 9 người chết tại Đường Tam trong tay, vẫn như cũ là 10 người. Đường Tam ánh mắt không hề bận tâm, nhưng là ánh mắt bên trong lại là hiện lên cực hạn băng lãnh. Đã qua một năm, mỗi thiên đô đem tâm thần đặt ở còn sống hai chữ phía trên, căn bản không có thời gian đến nghĩ những chuyện khác. Đây chính là sát lục chi đô, giết sạch tất cả mọi người chính là thần. Ngoan lệ khí tức từ trên thân Đường Tam chậm rãi phát ra, như là im ắng sát ý, quanh quẩn tại vị này khoảng cách sát thần chỉ có khoảng cách nửa bước thiên thủ tu la trên thân. Rất nhẹ nhàng, Đường Tam liền giải quyết 9 người. Cho dù là 9 người sớm đã biết Đường Tam đã thắng liên tiếp 99 trận, về sau cùng nhau hướng về Đường Tam vây công. Tại thời khắc này, Đường Tam cảm giác linh hồn thăng hoa, đạt đến một người cao độ toàn mới. Hồn vương, trước mắt hồn lực đã đột phá 49 cấp giới hạn, đạt đến 50 cấp. Đường Tam mặt sắc không buồn không vui, nhàn nhạt nhìn một chút ngã xuống trên mặt đất mấy người thi thể, chậm rãi nói, ta đã đạt tới bách thắng, phải chăng có thể khiêu chiến địa ngục lộ rồi. Đường Tam hướng về kia chỗ cao nhất nhìn trên đài nhìn lại. Nơi đó, một đạo già nua bóng người đứng ở nơi đó, khí tức mờ mịt, phảng phất hắn chính là ngày ấy, là đất, là thần. Trước không nóng nảy, sát lục chi vương thản nhiên nói, nhìn xem Đường Tam, từ đáy lòng tán thưởng, khiêu chiến địa ngục sát lục tràng, không thiếu có hơn 50 cấp hồn vương đỉnh phong cường giả. Mà Đường Tam mặc dù mới cấp 49, nhưng là chết tại thủ hạ hồn vương, đã khó mà tính toán. Đường Tam khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ khiêu chiến địa ngục sát lục tràng về sau, không phải địa ngục lộ a? Bách chiến chi vương, đương nhiên không thể cứ như vậy rời đi, ngược lại là quá mức xem thường ta sát lục chi đô đạo đãi khách. Đây là ngươi thông qua bách chiến ban thưởng, đem hấp thu luyện hóa, lại tiến hành địa ngục lộ khảo nghiệm không muộn. Đường thần nói, sau đó vung tay lên, một đạo vô cùng to lớn quang mang theo đường thần sau lưng bị dơ lên đi lên. Kia là một đầu vô cùng to lớn bạch tuộc, nhưng là kia bạch tuộc đã là xúc tu đứt đoạn, thoi thóp, chỉ còn lại một cây xúc tu theo gió đong đưa, lộ ra thê lương vô cùng. Một bên đám người xem trợn cả mắt lên, như thế lớn bạch tuộc, chỉ sợ có ít nhất 10 vạn năm hồn lực. Nhìn một chút Đường Tam nói, đây là thiên minh trương, nếu như ngươi có thực lực, đều có thể đem thôn phệ luyện hóa, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Đường Tam khóe mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trầm ngâm một chút, nói, đây là bao nhiêu năm phần? Đây là ta tự mình tiến về biển sâu bắt giữ mà đến hải hồn thú, có chừng 20 vạn năm, cũng coi là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thôn phệ nó, đi sông địa ngục lộ đi, cũng có thể nhiều hơn một phần bảo hộ. Phụ thân của ngươi, ngay tại bên ngoài chờ ngươi, đồng thời bày ra trận pháp, có thể trợ giúp ngươi rửa sạch toàn thân sát khí. Đường thần nói, phụ thân, Đường Tam lông mày nhíu lại, sau đó vẻ mặt cứng lại, nói, này Thiên Minh Trương ta không thể nhận, lý do đâu, sợ có độc. Đường thần nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Minh Trương, đem chỉ còn lại một cây xúc tu lôi xuống, đặt ở miệng bên trong, gặm ăn một ngụm, sau đó đem ném vào một bên, nói, ngươi rất không cần phải lo lắng. Không, không phải, ta chỉ là cảm giác cái này quá quý giá. Đường Tam nói, ta nói qua, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, phụ thân ngươi chắc hẳn cũng đã nói. Hắn tới qua sát lục chi đô, ta và ngươi phụ thân có cũ, cái này chỉ là lễ vật ta cho ngươi một trong. Đường Tam thần sắc liền giật mình, do dự một cái chớp mắt, dùng tử cực ma đồng nhìn thoáng qua sát lục chi vương thần sắc trong mắt, không giống giả mạo, sau đó khẽ gật đầu, cái này đúng nha. Đường thần cười nói, sau đó nói, đến a. Đêm này Thiên Minh Trương cho Đường Tam nhấc đi qua. Đa tạ sát lục chi vương. Đường Tam trịnh trọng thi lễ, nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa, ta lại thêm chờ mong ngươi gọi ta Tăng Tổ. Sát lục chi vương cười nhẹ thầm nói, vẻn vẹn thứ năm hồn hoàn liền luyện hóa như thế năm hồn thú, nhưng là sát lục chi vương lại là không lo lắng chút nào. Tô Dương đã nói Đường Tam có thể hấp thu, như vậy Đường Tam liền có thể hấp thu. Hiện tại Đường Thần đối với Tô Dương có một loại tuyệt đối tin cậy, cho dù là không thể nào sự tình, nếu như là trên lục địa, hồn thú muốn đạt tới 10 vạn năm độ cao quá khó khăn, nhưng là tại biển rộng vô bờ bên trong, chỉ cần ngươi có thể cầu ở đạt tới 10 vạn năm trở lên, tại bên trong biển sâu, chính là vô địch tồn tại. Biển cả quá lớn, thậm chí có đấu la đại lục lục địa 4 lần lớn nhỏ. Trong đó hải hồn thú càng là nhiều không kể xiết, thậm chí 10 vạn năm trở lên hồn thú đều cũng không hiếm thấy. Thậm chí còn có loại kia tiếp cận thần tồn tại, nhưng là cái này 20 vạn năm. Đường Tam khóe mắt hiện lên một vòng run rẩy. Cái này sát lục chi vương hay là thật bỏ được, nhưng là cũng khía cạnh đã chứng minh, sát lục chi vương có như thế nào thực lực mạnh mẽ. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, sau đó ngón tay một điểm Thiên Minh Trương cái trán, một đạo lôi quang hiện lên, đại bạch tuộc tại trong tuyệt vọng trong nháy mắt ngã xuống đất, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, bị Đường Tam chậm rãi hấp thu. Từ khi Lam Ngân Thảo tiến hóa về sau, biến thành kim sắc Lam Ngân Thảo, Đường Tam liền có một loại cho dù là trăm vạn năm hồn hoàn cũng có thể luyện hóa trực giác. Đây không phải bành trướng, mà là Lam Ngân Thảo truyền lại cho hắn tin tức. Đương nhiên, đúng sai hay không tạm dừng không nói, chí ít luyện hóa trước mắt con bạch tuộc này là không có vấn đề. Là tinh thuần nhất hồn lực rót vào Đường Tam võ hồn phía trên. Đạo thứ năm hồn hoàn chậm rãi thành hình. Không biết qua bao lâu, Đường Tam trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đường thần do dự một chút, vẫn là không có xuất thủ. Sau một hồi lâu, Đường Tam mặt bên trên vẻ thống khổ càng thêm nồng đậm, nhưng là vẫn đang cắn răng kiên trì. Một đạo kim hoàng sắc Lam Ngân Thảo trong nháy mắt hiện lên ở Đường Tam đỉnh đầu, vung xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí như dây tóc, không có vào đến Đường Tam trong thức hải. Đường Tam thần sắc thống khổ chậm rãi lắng xuống, sắc mặt cũng dần dần trở nên thanh lãnh. Rất nhanh, 20 vạn năm hồn hoàn bị hấp thu hầu như không còn. Một đạo hào quang màu đỏ thắm gia trì tại kim sắc Lam Ngân Thảo võ hồn phía trên, mà Đường Tam thì là cũng chậm rãi mở cặp mắt ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.